Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5827, ngươi đi tìm chết nha một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc cảm thán. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn còn không có khôi phục. Này cảm thán, giống như là cười nhạo Mạc Liên Thành giống nhau. Đúng rồi, 10 năm hơn, hắn vẫn là không đem Tần Lĩnh chữa khỏi. Mạc Liên Thành, ngươi lại muốn làm sao? Không muốn làm cái gì? Vũ Cận Bắc nói, năm đó có thể cứu chữa trị biện pháp. Ngươi vì sao không nói? Ngươi cũng không hỏi. Đáng chết, Mạc Liên Thành hảo muốn làm sắp hắn diệt. Năm đó, hắn xác thật không hỏi quá hắn. Mà thứ này tính cách, là hỏi mới có thể nói. Không hỏi, quản các ngươi đi tìm chết. Nếu không phải hắn loại tính cách này, Mạc Liên Thành cũng sẽ không trúng kế. Sẽ không thiếu cảnh giác. Mạc Liên Thành trầm mặc, trên người khí thế càng tăng lên, cũng lạnh hơn. Đứng ở bên ngoài, cách một đạo tường tổng thống đại nhân, đều cảm thấy này không khí đột nhiên lạnh xuống dưới. Vũ Cận Bắc chờ hắn nói chuyện, liền tưởng bắt được quyền chủ động. Kết quả, Mạc Liên Thành cái gì đều không nói. Hắn đều có chút không quá xác định. Bất quá, hai người vẫn là đặc biệt có kiên nhẫn. Tiếp tục trầm mặc, tiếp tục không nói lời nào. Liền tính ngồi một ngày, đều không phải kỳ quái sự. Cuối cùng, Vũ Cận Bắc lui một bước nói. Ngươi giết qua ta một lần. Chúng ta ân oán, hẳn là thanh toán xong đi. À, ngươi không phải không chết sao? Mạc Liên Thành lạnh mặt hỏi lại. Vũ Cận Bắc, nhất định phải hắn chết sao? Hắn lại bất đắc dĩ nói. Ta có thể cứu Tần Lĩnh. Hắn còn sống được thực hảo. Mạc Liên Thành đạm mạc nói. Ta tin tưởng chính mình có thể tìm được biện pháp tới cứu hắn. 10 năm, người cũng chưa giải quyết. Hắn một người bình thường, có mấy cái 10 năm có thể chờ. Mạc Liên Thành im miệng. Vũ Cận Bắc lại nói. Tình huống của hắn, càng sớm cứu càng tốt. Chậm, liền tính may mắn có thể tu luyện, thiên phú cũng hữu hạn. Mà hắn thiên phú, bản thân liền không tốt lắm đi. Mạc Liên Thành không nhất định sẽ tin tưởng hắn nói, nhưng nhất định sẽ nghe đi vào. Hắn cũng không cần nói cái gì đều nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, như vậy đủ rồi. Vũ Cận Bắc có khi đều thực không thể lý giải Mạc Liên Thành một ít cách làm. Chẳng qua là một cái cấp dưới mà thôi, dùng đến phí nhiều như vậy tâm tư. Đã chết một cái cấp dưới, lại thu một cái không phải được rồi. Tu vi đạt tới hiện giờ trình độ, còn kém một hai cái cấp dưới sai xử sao? Có lẽ, đây là hắn cùng Mạc Liên Thành khác nhau. Mạng người ở hắn trong mắt, không đáng giá tiền. Mạc Liên Thành lại đem người xem đến thực trọng. Lúc này, Mạc Liên Thành hỏi, vậy ngươi nói, muốn như thế nào cứu hắn? Nói không chừng ta tâm tình hảo, liền đáp ứng không giết ngươi. Chỉ có ta chính mình ra tay mới có thể cứu. Vũ Cận Bắc nheo lại con ngươi, cảnh giác mà nói, ngươi cũng đừng nghĩ lời nói khách sáo. Ta biện pháp tương đối đặc thù, đổi bất luận cái gì một người tới làm, đều sẽ không có hiệu quả. Mạc Liên Thành nói, ta không tin ngươi, lại chát tâm. Đúng vậy, nhân gia dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Vũ Cận Bắc hắc mặt nói, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hắn có thể tìm tới. Đương nhiên là có rất lớn nắm chắc, Mạc Liên Thành sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Mạc Liên Thành hỏi, ngươi có điều kiện gì? Ta muốn Kiều Kiều. Bang, một thanh âm vang lên. Tổng thống đại nhân quang não, bị Mạc Liên Thành hủy hoại. Vũ Cận Bắc nói, còn không có nói xong. Kia một bên Vũ Cận Bắc, liền phát hiện Hắc Bình, thông tin mạnh mẽ gián đoạn. Tổng thống đại nhân nghe được bên trong động tĩnh, chạy nhanh tường đẩy cửa đi vào, lại kiêng kỵ mà từ bỏ. Lại vào lúc này, phòng trong truyền đến nam tử thanh lãnh thanh âm, tiến vào, thu thập một chút. Tổng thống, hắn một cái tổng thống, Làm đều đương đi trở về. Hiện tại đều biến thân đánh tạp người hầu. 5832, cách chương.